Uông cục trưởng là ai? Tại Giang Châu thành phố, đó cũng là được cho nhân vật có tiếng tăm a, mà lại Uông cục trưởng trong tay vẫn là có thực quyền. Có thể bị Uông cục trưởng xưng huynh gọi đệ người, người này đến là thân phận gì a? Riêng là lần trước, Uông cục trưởng vậy mà vì Hạ Minh muốn đem Lâm Canh Tân cho lấy tới cục cảnh sát bên trong. Nếu như không phải lúc đó Hạ Minh mềm tay, đoán chừng Uông cục trưởng 89 phần 10 sẽ đem Lâm Canh Tân cho lấy tới cục cảnh sát bên trong. Khiến Vương Mập Mạp càng là một trận kinh hồn bạt vía. Hạ tiên sinh, Vương Mập Mạp vội vàng chạy chậm đến Hạ Minh trước người. Sau đó hỏi, Hạ tiên sinh, ngài làm sao tới nơi này? Có phải hay không lại có chỗ nào cái không có mắt đắc tội ngài? Ngài yên tâm, ở chỗ này, ta cam đoan không ai dám động tới ngươi. Vương Mập Mạp đều sắp tức giận điên. Hắn hiện tại hận không thể đem cái này hỗn đản cho đánh một trận. Ngươi nói ngươi bắt người nào không tốt, làm sao lại hết lần này tới lần khác bắt vị đại gia này đây? Đây quả thực là tự tìm đường chết a. Bị bắt, Hạ Minh hơi sững sờ, bất quá nhìn đến Vương Mập Mạp cái này lo nghĩ bộ dáng. Hạ Minh cũng hiểu được. Hạ Minh cười nói, Vương đội trưởng, ngươi lầm, ta hôm nay cũng không phải bị bắt vào đến, ta là mình tiến đến. Hạ Minh nói, a, không phải là bị bắt vào đến, là mình tiến đến chơi. Vương Mập Mạp nhất thời buông lỏng một hơi, bất qua trong lòng vẫn như cũ là có chút kinh hồn bạt vía. Không phải tiến đến, là tiến đến chơi, ta đi, ngươi lại chơi cái gì? Cục cảnh sát có cái gì chơi vui? Đương nhiên, Vương Mập Mạp cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ thôi. Hắn tuyệt đối không dám nói ra, chạy đến cục cảnh sát đi chơi, cũng uổng cho ngươi nghĩ ra. Là như vậy, hôm nay là Bạch Ngưng Bạch đội trưởng tới tìm ta nơi này. Nàng nói có một vụ án cần ta hỗ trợ, cho nên ta thì sớm tới. Bạch Ngưng, làm Hạ Minh nâng lên Bạch Ngưng thời điểm, khiến Vương Mập Mạp sắc mặt cứng đờ. Hiển nhiên, hắn cũng biết Bạch Ngưng, mà lại hắn chả không chỉ có biết, bởi vì lúc đó hắn cũng truy cầu qua Bạch Ngưng, nhưng mà... Bởi vì Bạch Ngưng nguyên nhân, khiến hắn kém chút không có phế. Hiện tại nhớ tới, hắn cũng cảm giác mình trứng siết chặt. Lúc đó hắn cáo qua hình, nhưng là Uông Kiến Lâm lời nói rất mịt mờ. Trong này đã hỗn nhiều năm như vậy, Vương Mập Mạp làm sao sẽ không hiểu Uông Kiến Lâm lời nói. Ý kia là nói, cái này Bạch Ngưng rất đặc thù. Có thể không đắc tội thì tận lực không nên đắc tội. Nhìn thẳng vào bởi vì câu nói này, khiến Vương Mập Mạp cũng là miên man bất định. Hắn cho rằng Bạch Ngưng nhất định là một vị đại nhân vật. Bằng không lời nói, Uông Kiến Lâm làm sao sẽ nói câu nói này. Tuy nhiên bị béo đánh một trận, nhưng là Vương Mập Mạp cũng liền nhận, cũng không dám nữa tìm vị này phiền phức. Bởi vì vị này thật sự là quá lợi hại. Người thật sự là tìm đến nàng. Vương Mập Mạp sắc mặt một trận cổ quái. Hắn nhưng là biết, cái này Bạch Ngưng đối với bất kỳ nam nhân nào đều không tỏ ra thân thiện. Nếu có người dám theo đuổi nàng, nàng thậm chí không tiếc đánh cho hắn một trận. Cho nên cái này làm cho cả trong cục cảnh sát người kia đều là nơm nớp lo sợ. Sợ chọc tới vị này cô nãi nãi. Bọn họ thật sự là sợ vị này cô nãi nãi. Bọn họ cũng muốn hoàn thủ, nhưng là vị này cô nãi nãi thật sự là quá lợi hại. Bọn họ căn bản không phải đối thủ, cho nên bọn họ cũng không dám trêu chọc Bạch Ngưng. Thế nhưng là Hạ Minh đi tới nơi này, vậy mà chỉ mặt gọi tên tìm Bạch Ngưng, khiến Vương Mập Mạp cũng là có chút kinh hồn bạt vía. Hạ tiên sinh, ngài thật sự là tìm đến Bạch Ngưng. Vương Mập Mạp lần nữa xác nhận hỏi. Đương nhiên, ta nếu là không tìm nàng, ta nhàn rỗi không chuyện gì tới nơi này làm gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả Vương Bình Thiên Hạ.